Đạo tâm trùng ma, chương 1158, cái lợi của đánh lén, góc truyện audio.com, lực lượng linh hồn của cổ thánh thập tam trọng thiên quả nhiên là không giống bình thường, tiểu bạch thiên đế sau khi dùng, nguyên linh bị thương khôi phục hơn nửa, chỉ là muốn triệt để khôi phục còn cần thêm linh dược như vậy mới được, cho nên trong thời gian kế tiếp, hai mắt tiểu bạch thiên đế nở rộ lục quang, tìm kiếm vong hồn không vừa mắt. Hàn băng địa ngục khắp nơi đều là gió lạnh mãnh liệt, khắp nơi đều là ngưng băng cứng rắn rét lạnh, hơn nữa còn vô cùng rộng lớn, đoàn người Tần Thiếu Phong vẫn đi tới trung tâm của Hàn băng địa ngục, mục đích tất nhiên là hoàng thành của Hàn băng thánh triều, bởi vì Tần Thiếu Phong bọn họ tới đây để chinh phục cửu trùng thiên địa ngục mà phương pháp chinh phục với tốc độ nhanh nhất tất nhiên là trực tiếp chinh phục người đứng đầu các thánh triều của địa ngục. Trên đường tới Hàn băng thánh triều hoàng thành tất nhiên là gặp không ít chuyện, có điều tất nhiên là không cần Tần Thiếu Phong xuất thủ, có tiểu bạch thiên đế là đủ rồi, đương nhiên, nếu không phải vì cho tiểu bạch thiên đế khôi phục nguyên linh mà không ngừng tìm kiếm linh dược với thực lực hiện tại của bọn họ thuấn di một cái là có thể đến hoàng thành của Hàn băng thánh triều. Mà thương thế của tiểu bạch thiên đế dưới sự không ngừng cố gắng của hắn cuối cùng cũng khôi phục với trình độ lớn nhất, cho dù chưa triệt để khang phục có điều đã không có gì đáng ngại, chỉ cần là sau cùng có một viên mãnh dược thì có thể triệt để khang phục, hơn nữa có thể khiến lực lượng linh hồn đạt được siêu việt, đạt tới lực lượng còn hơn cả lúc đỉnh phong. Cái gọi là mãnh dược tất nhiên là cần người đứng đầu Hàn băng thánh triều để luyện chế, bổn ý của Tần Thiếu Phong chỉ là chinh phục Hàn băng thánh triều này là được, có điều để triệt để chữa khỏi cho tiểu bạch thiên đế, không thể hy sinh Hàn băng Diêm Vương này, mà cũng không gây trở ngại cho kế hoạch nhất thống cửu trọng địa ngục của Tần Thiếu Phong. Ha ha, lão đại ta tốt rồi. Đi thôi, chúng ta đi tìm Hàn băng Diêm Vương, hắc hắc ta cũng có chút khẩn trương. Tiểu Bạch Thiên Đế sau khi dùng thêm một viên hồi hồn đan, cảm thụ được lực lượng linh hồn không ngừng tăng trưởng, cười ha ha nói, lập tức một cái lắc mình biến mất trước mặt mọi người. Đám người Tần Thiếu Phong thấy thế thì thân hình chợt lóe, đuổi theo Tiểu Bạch Thiên Đế, mà ngay sau đó bọn họ đã xuất hiện ở trung tâm Hàn băng địa ngục mà cảnh trước mắt lại khiến Tần Thiếu Phong cũng có chút rung động. Chỉ thấy một vực sâu đường kính ước chừng hơn 1.000 vạn dặm xuất hiện trước mặt mọi người, gió lạnh giống như lợi nhận chính là từ trong đó thổi quét ra. Nhìn vực sâu khổng lồ này, Tần Thiếu Phong bọn họ biết đây là trung tâm của Hàn băng địa ngục, cũng là khởi nguyên địa của gió lạnh địa ngục, cũng là thông đạo đi thông tới liệt hỏa địa ngục ở tầng tiếp theo, mà hoàng thành của Hàn băng thánh triều thì nằm giữa vực sâu khổng lồ này, nếu muốn đến hoàng thành cần thông qua gió lạnh vô cùng vô tận. Tần Thiếu Phong bọn họ đứng bên cạnh mắt gió lạnh khổng lồ này, nhìn từng cỗ gió lạnh giống như là cương đao. Tiểu Bạch Thiên Đế hưng phấn nói. Lão đại, mau lên, đừng lãng phí thời gian, phải biết rằng thời gian chính là sinh mệnh đó. Nói xong vội vàng muốn xông vào mắt gió lạnh cực lớn đang trào ra gió lạnh vô cùng vô tận này. Nghe thấy lời nói của Tiểu Bạch Thiên Đế Tần Thiếu Phong. Góc truyện audio.com, cười bảo, được rồi, ngươi đã gấp như vậy thì Hàn băng Diêm Vương đó sẽ là của ngươi, chỉ cần ngươi có thể chảm sát hắn, ta sẽ luyện chế một quả hồi hồn đan siêu cấp cho ngươi, cam đoan thương thế của ngươi sẽ triệt để khỏi hẳn. Tần Thiếu Phong vừa nói xong thì đã thấy thân ảnh của Tiểu Bạch Thiên Đế hóa thành một đạo thần quang bay tới trong mắt gió lạnh. Đám người Tần Thiếu Phong thấy thế cũng bay tới mắt gió lạnh, trong mắt gió lạnh trào ra gió lạnh vô cùng vô tận, cho dù là vong hồn cổ thánh thập tam trọng thiên cũng không có cách nào chống cự, chỉ có vong hồn cường đại đạt tới cảnh giới tổ thánh mới có thể tiến vào, nếu xông vào tuyệt đối sẽ bị gió lạnh từ trong mắt gió lạnh này trào ra xé xác. Đương nhiên, đây là dưới tình huống không có Hàn băng thánh triều tiếp đón, qua mỗi một đoạn thời gian, bên trong hoàng thành của Hàn băng địa ngục sẽ phóng xuất ra một đạo ánh sáng tiếp dẫn, mà ánh sáng tiếp dẫn này nếu xuất hiện, gió lạnh sẽ ngừng, lúc này muốn đi vào hoàng thành của Hàn băng thánh triều hay là muốn đi vào liệt hỏa địa ngục có thể thừa dịp này mà tiến vào. Gió lạnh thổi quét tới Tần Thiếu Phong bọn họ, giống như lợi nhận muốn cắt bọn họ, hơn nữa càng xuống phía dưới uy lực của gió lạnh lại càng lớn, chỉ là bất kể uy lực thế nào cũng không thể làm tổn hại tới Tần Thiếu Phong bọn họ bay xuống, dần dần tới gần hoàng thành của Hàn băng thánh triều. Phía dưới vực sâu vô cùng này là một tòa hoàng thành hoàn toàn do Hàn băng ngưng tụ, phạm vi mấy trăm vạn dặm, thoạt nhìn vô cùng bao la hùng vĩ, phóng thích ra từng cỗ hàn khí, mà gió lạnh địa ngục mãnh liệt cũng thổi lên hoàng thành Hàn băng này, nhưng không thể phá vỡ được hoàng thành này, lúc này Tiểu Bạch Thiên Đế đang đứng trên không hoàng thành. Tiểu Bạch Thiên Đế vẻ mặt hưng phấn, bao nhiêu vạn năm rồi, cuối cùng cũng có thể cùng Tần Thiếu Phong chinh chiến thiên hạ, điều này khiến cho nhiệt huyết trong cơ thể Tiểu Bạch Thiên Đế sôi trào, nhìn biển mây vận số nồng đậm trên không của Hoàng Thành Hàn băng Thánh Triều, Tiểu Bạch Thiên Đế cười hắc hắc, đã coi biển mây vận số khổng lồ này là của Đại Tần Thánh Triều. Tần Thiếu Phong nắm tay Tử Yên Thiên Đế chậm rãi dừng ở bên cạnh Tiểu Bạch Thiên Đế, mà Tiểu Kim Thiên Đế bọn họ cũng đứng ở phía sau Tần Thiếu Phong, nhìn hoàng thành hàn băng khổng lồ cùng với biển mây vận số vô cùng nồng đậm. Tần Thiếu Phong rất hài lòng, nếu đoạt lấy vận số của hàn băng thánh triều, như vậy tốc độ tu luyện của mình tất nhiên là sẽ gia tăng. Lão đại, trận này ta muốn xung phong. Tiểu Bạch Thiên Đế nhìn thấy Tần Thiếu Phong thì lập tức nói, chỉ là không đợi Tần Thiếu Phong trả lời, Tiểu Kim Thiên Đế đã đi lên nói với Tiểu Bạch Thiên Đế. Bạch hầu tử, ngươi đứng nhìn đi, tên tay nhỏ chân bé như ngươi mà cũng muốn xung phong, không sợ thua thì mất mặt à, lão đại, trận đầu nhất định phải giao cho ta. Tiểu Kim Thiên Đế nói xong thì trực tiếp dùng thân thể cao lớn của hắn đẩy Tiểu Bạch Thiên Đế sang bên. Kiếp trước của Tần Thiếu Phong có một quyển công pháp luyện thể, tuy rằng không bằng Chiến Thiên Đấu Địa Đại Pháp, có điều cũng là công pháp thần cấp dị thường, hơn nữa còn không có bất kỳ yêu cầu gì đối với tư chất của người tu luyện. Công pháp luyện thể này tên là Đại Ngũ Hành Chân Cương Luyện Thể Quyết, thích hợp với bất kỳ tu sĩ nào, chỉ cần cố gắng, như vậy có thể tu luyện Đại Ngũ Hành Chân. Góc truyện audio.com, Cương Luyện Thể Quyết tới đỉnh phong. Mà Tiểu Kim Thiên Đế tu luyện Đại Ngũ Hành Chân Cương Luyện Thể Quyết lại gặp may mắn, lực lượng nhục thân có thể nói là cường đại nhất trong cửu đại thiên đế, cho nên mỗi lần chinh chiến đều là Tiểu Kim Thiên Đế xung phong, cho nên Tiểu Kim Thiên Đế được thiên đế khác gọi là khiên thịt. Đương nhiên, Tiểu Kim Thiên Đế cũng dùng nhục thân cường hãn của mình cứu Tiểu Bạch Thiên Đế bọn họ rất nhiều lần. Tiểu Bạch Thiên Đế bị đẩy sang bên chính là giống lớn. Kim Cầu Hùng, ngươi muốn đánh nhau à? Tiểu Bạch, ta sợ ngươi chắc, Đại Ngũ Hành Chân Cương Luyện Thể Quyết của ngươi lợi hại, nhưng Bạch Đế Liệt Thiên Quyết của ta cũng không phải thứ bỏ đi. Tiểu Bạch Thiên Đế xắn tay áo như muốn đại chiến một hồi với Tiểu Kim Thiên Đế. Khi Tiểu Bạch Thiên Đế và Tiểu Kim Thiên Đế muốn động thủ thì một đạo thân ảnh màu đỏ trực tiếp lao về phía hoàng thành do hàn băng ngưng tụ, chính là Tiểu Hồng Thiên Đế. Tiểu Bạch Thiên Đế và Tiểu Kim Thiên Đế thấy một màn này đều giận dữ. Tiểu Bạch Thiên Đế gầm lên. Hồng Hồ Ly, tiểu tử ngươi vẫn không biết xấu hổ như vậy. Nói xong, Tiểu Bạch Thiên Đế và Tiểu Kim Thiên Đế hai người cũng bay tới Hàn Băng Thành, mà lúc này, từ trong Hàn Băng Thần Thành dâng lên một cỗ khí thế làm cho người ta sợ hãi, lập tức một thanh âm cực kỳ phẫn nộ từ trong đó truyền đến. Người nào lớn mật như vậy, dám gây rối ở Hàn Băng Thánh Triều của ta? Theo thanh âm, một thanh niên nam tử mặc áo giáp màu ngân bạch trong tay cầm một thanh trường thương xuất hiện trước mặt mọi người. Nam tử này trông không tồi, rất anh tuấn, có điều vẻ mặt hàn, giống như người khác nợ tiền hắn, đương nhiên tu vi cũng không tồi, có cảnh giới tổ thánh tam trọng thiên. Tiểu Hồng Thiên Đế lao lên đầu, nhìn thấy nam tử trẻ tuổi này xuất hiện thì không nói gì, trực tiếp xuất thủ. Bên trong cửu đại thiên đế, nếu nói người âm hiểm xảo quyệt nhất không ai bằng Tiểu Hồng Thiên Đế, đánh lén là sở trường của Tiểu Hồng Thiên Đế. Chỉ thấy Tiểu Hồng Thiên Đế một trường vỗ xuống nam tử trẻ tuổi kia. Một kích này là toàn lực, một đạo thủ ấn đỏ như máu ngưng tụ, sau đó vỗ xuống nam tử trẻ tuổi. Nam tử trẻ tuổi từ thần thành lao ra, làm sao ngờ được trực tiếp bị một trường này vỗ vào người, sau đó thì nổ tung. Sau đó Tiểu Hồng Thiên Đế cười hắc hắc, trực tiếp phong ấn thân hình đã vỡ nát của nam tử trẻ tuổi. Vong hồn tổ thánh tam trọng thiên là thứ tốt để luyện chế hồi hồn đan, tất nhiên là không thể lãng phí. Mà Tiểu Hồng Thiên Đế sau khi phong ấn nam tử đó thì quay đầu lại vứt cho Tiểu Bạch Thiên Đế, vừa đi vừa nói. Nhìn thấy không, học đi, đây là chỗ hay của đánh lén. Tiểu Bạch Thiên Đế vẻ mặt vốn đang tức giận, nhìn thấy Tiểu Hồng Thiên Đế đưa chiến lợi phẩm cho hắn thì lập tức tươi cười, cầm chiến lợi phẩm đi về phía Tần Thiếu Phong cách chương.